Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 864, ai phong cách? Quy Nguyên Thuật nhìn vậy hai người dáng vẻ, không nhịn được có chút thất thần. Hắn đoán được cái này hai thân phận cá nhân lai lịch tất không đơn giản. Nhưng quả thực không nghĩ tới là Đình Úy Quân người. Ba sự kiện, Quy Nguyên Thuật tìm một chỗ ngồi xuống tới. Nhìn về phía Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ nói. Thứ nhất, chứng minh thân phận. Thứ hai, thuyết minh ý đồ. Thứ ba, còn chưa nghĩ ra. Quy Nguyên Thuật dùng tay làm dấu mời. Nói một chút đi. Đổng Đông Đông nâng lên tay báo cho biết một tí. Tay kia thế ý đại khái là các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta không có ác ý. Còn có một tầng ý là các ngươi không muốn kinh hãi quái vật nhỏ, những thứ này đều là bình thường. Làm việc, sau đó hắn cởi quần ra. Đình Úy Quân lệnh bài bị hắn cột vào bắp đùi bên trong bên. Chỗ này quả thật cất giữ coi như không tệ. Cho tới Quy Nguyên Thuật anh không tiếp sang xem. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Đống. Ngươi kiểm tra một chút đi. Trương Hữu Đống, cái này, hắn ý nghĩ đầu tiên phải, bất ma được hoảng sao? Mặc dù rất chê, nhưng vẫn là được kiểm tra. Đình Úy Quân thân phận thiết bài không thể bắt trước. Đầu tiên cái này trong thiên hạ phần lớn người cũng không có gặp qua thiết bài hình dáng gì. Thứ nhì, mỗi một khối sắt bài đều không phải là giống nhau như đúc. Liền kể cả cấp thân phận thiết bài đều không phải là giống nhau như đúc. Thiết kế và giam tạo cái này thiết bài chính là Trường Mi đạo nhân. Hắn cả đời hành tẩu giang hồ, dựa vào môn thủ nghệ này giúp Lý Đâu Đâu tích góp không thiếu tiền. Quy Nguyên Thuật đến Ký Châu sau đó phải học chuyện thứ nhất, làm lại chính là thích ứng mình thân phận. Ninh Vương dưới quyền tất cả cấp quan viên quan phục, lương quan, chức danh, tất cả cấp quân chức chiến phục, quân khôi, cùng với các kiểu lệnh bài. Những thứ này đều là một cái điệp vệ quân đại thống lĩnh phải nắm giữ chuyện. Nếu không há chẳng phải là vô cùng không làm tròn bổn phận. Trương Hữu Đống cầm lệnh bài nhận lấy kiểm tra một tí. Xác định là thật, bởi vì mỗi một khối bách bạn thiết bài đều có đặc thù số thứ tự. Cái này số thứ tự là từ Lý Tiên Sinh để lại cho Lý Sất một quyển sách bên trong nơi lấy. Thật, Trương Hữu Đống cầm thiết bài đưa cho Quy Nguyên Thuật. Ý là đại nhân ngươi vẫn là tự mình kiểm tra một chút tương đối khá. Quy Nguyên Thuật nói, ta biết Đình Úy Quân bách bạn trở lên thiết bài chế tạo. Dùng là một loại đặc thù phương pháp, ở đúc rèn trong quá trình gia nhập một loại đặc thù vật liệu. Dùng thiết bài có một loại đặc biệt mùi. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Đống, ngươi lại ngửi một cái, xác định một tí. Trương Hữu Đống ánh mắt cũng mở to. Đại nhân. Đổng Đông Đông cúi người nói, hai người chúng ta thân phận sẽ không có giả, chỉ là đại nhân vấn đề, chúng ta vậy khó trả lời. Quy Nguyên Thuật hỏi, cái nào khó trả lời? Đổng Đông Đông nói, cũng khó trả lời, chúng ta trên người có cơ mật nhiệm vụ, không thể tùy ý cho biết người bất kỳ, xin đại nhân thứ lỗi. Tin 20, Quy Nguyên Thuật nói, ta là Phụng Ninh Vương ý chỉ làm việc. Các ngươi cũng là Phụng Ninh Vương ý chỉ làm việc, nhưng các ngươi nhưng làm được ta tới nơi này. Nếu như ta không khách khí một ít, các ngươi đã bị trói gô. Trước đánh một trận nói sau, nhưng ta dự định khách khí một ít. Không nói, cút đi, Đổng Đông Đông chỉ Doãn Tín Bình. Chúng ta có thể đi, nhưng là người này chúng ta được mang đi. Quy Nguyên Thuật nói, ngươi là cảm thấy ta dễ nói chuyện sao? Đổng Đông Đông lập tức cúi người nói, ty chức không dám, ty chức. Quy Nguyên Thuật đứng dậy, chậm rãi đi tới Đổng Đông Đông trước người, nhìn Đổng Đông Đông ánh mắt nói, ta bất kể là ai phái ngươi tới ta ở đây, ngươi trở về sau đó nói cho hắn, lần sau còn như vậy ta bỏ mặc nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, trực tiếp đi gặp Ninh Vương đang mặt hỏi một chút, có phải hay không Ninh Vương không tín nhiệm ta? Nơi lấy an bài người nhìn chằm chằm ta. Không phải. Đổng Đông Đông liền vội vàng giải thích. Quả thực là hiểu lầm. Cũng là bởi vì là vụ án này. Quy Nguyên Thuật nói. Đi thôi. Đừng để ta trở mặt. Đổng Đông Đông còn muốn nói gì nữa. Tề Thương Kỳ ở sau lưng hắn kéo một tí. Sau đó cúi người nói. Ty chức có lỗi trước. Ty chức cáo lui trước, sau này lại hướng đại nhân giải thích. Đổng Đông Đông thở dài, vậy cúi người một bái. Hai người xoay người đi, cùng cái này hai người đi liền sau đó. Trương Hữu Đống nói, thật ra thì cái này hai người còn thật có ý tứ. Quy Nguyên Thuật cười cười nói, người không tệ, đến chúng ta cái này tới cũng không phải hai người bọn họ vấn đề. Còn như là ai vấn đề, sau này ta hỏi lại. Hắn xoay người nhìn về phía Doãn Tín Bình, ta cho ngươi nửa khắc thời gian suy nghĩ kỹ càng. Ta liền Đình Úy Quân người cũng không cho mặt mũi. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi mặt mũi sao? Doãn Tín Bình sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Thân thể còn đang run rẩy, bởi vì Doãn Xương Viên kia máu rầm rề đầu người liền bị Quy Nguyên Thuật ném ở chân hắn bên. Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ hai người rời đi sau đó. Biết chuyện này đổi được phức tạp, có thể phức tạp đến đã vượt qua xa bọn họ hai người quyền hạn. Vì vậy hai người nhân vật bình thường trở về phục mệnh. Cũng không biết vị kia quay về đại nhân còn có thể làm ra tới bao lớn sự việc. Hai người bọn họ thương lượng một tí. Bản thân bọn họ còn khác biệt nhiệm vụ. Chính là đi Mao Dương huyện một chuyến. Lúc này khoảng cách Mao Dương huyện gần như vậy. Trước hết qua bên kia cầm sự việc làm xong. Bọn họ cưỡi ngựa hướng Mao Dương huyện thành bên kia đi qua. Đến khoảng cách huyện thành đại khái 20 mấy bên trong địa phương xa có một mảnh rừng tử. Không phải rất lớn, ở cánh rừng bên ngoài hai người phát hiện chỗ không đúng. Rõ ràng có xốc xếch dấu móng, có nhiều chỗ còn có vết máu. Hai người bọn họ xuống ngựa, chú ý đề phòng tiến vào cánh rừng bên trong. Chưa đi bao xa liền thấy thi thể đầy đất, đều là Mao Dương huyện người. Trên người mặc là xương binh và bộ khoái phục trang. Chết tại đây to thoạt nhìn cũng có chỉ ít 400-500 người. Trước đuổi theo ra người. Tề Thương Kỳ nhìn về phía Đổng Đông Đông. Đổng Đông Đông gật đầu một cái. Hẳn là, bọn họ ở trong hốc núi giấu lúc thức dậy còn đang buồn bực. Tại sao Mao Dương huyện không có phái người tới truy đuổi? Lúc đầu không phải không truy đuổi, mà là đều bị người nửa đường đánh chặn đường. Hai người nhìn nhau một cái, đều có chút mê mang. Thời gian đi về trước đẩy một canh rưỡi. Mao Dương huyện cửa thành. Từ Tích đội ngũ cuối cùng đã tới. Cái này làm cho Doãn Tín An trong lòng giàu gì ổn định một ít. Mặc dù không giải thích được xuất hiện điệp vệ quân bắt đi hắn đệ đệ Doãn Tín Bình. Nhưng mà đối với gia tộc kế hoạch lâu dài mà nói. Từ Tích so Doãn Tín Bình trọng yếu gấp 10.000 lần. Chỉ muốn bắt Từ Tích. Bên trong 3 ngày là có thể triệu tập 10.000 người đội ngũ. Trong nửa tháng là có thể chạy tới Phong Châu đoạt thành. Coi như những cái kia điệp vệ quân người là tới điều tra. Nhưng mà bọn họ muốn trở lại Ký Châu xin phép Ninh Vương. Qua lại không có 3 tháng cũng không đủ. Ninh Vương bên kia coi như là quyết định thật nhanh tập trung đại quân. Quân đội tập hợp cần thời gian. Lại lớn quân tiến về phía trước cũng không phải là nhẹ xe giản được đi đường. Cho nên còn muốn hơn 1 tháng cỡ đó. Đó chính là 4 tháng. Cho nên đối với Doãn gia mà nói. Bọn họ còn có đầy đủ thời gian. Từ huynh, cửa thành, Doãn Tín An sải bước đi lên trước, hướng trong xe ngựa ôm quyền nói. Từ huynh cuối cùng là đến, chưa từng viễn nghênh, xin từ huynh thứ tội. Trong xe ngựa, Từ Tích căn bản cũng chưa có xuống xe, chỉ là thanh âm lạnh lùng thản nhiên nói. Doãn huynh, ta ngày hôm trước rơi xuống nước sau đó liền vẫn luôn đang sốt. Gặp không được gió. Trên mình lạnh đòi mạng, cũng không dưới xe gặp nhau. Xin từ huynh chỉ dẫn chỗ ở, ta muốn trực tiếp đi qua nghỉ ngơi. Doãn Tín An mặt liền biến sắc, cái này Từ Tích lấn hiếp người quá đáng. Hắn liệu được Từ Tích sẽ bởi vì hắn không có ra khỏi thành viễn nghênh mà cố ý bày cái thúi cái. Không đi ra, nhưng không nghĩ tới cái này từ bày như vậy ngoại hạng. Hắn lại có thể liền xe cũng không dưới. Nhưng mà lúc này Từ Tích xe ngựa còn không có vào thành. Hắn cũng không tốt nổi cáu. Cho nên đè hỏa khí nói. Từ huynh, vậy trước tiên vào thành đi. Chỗ ở ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ta hiện tại trước hết phái người đi mời Lang Trung tới đây. Là từ huynh chữa trị. Làm phiền Doãn huynh. Trong xe ngựa Từ Tích trả lời một câu. như cũ vậy, thanh thanh thanh âm lạnh lùng. Doãn Tín An quay đầu nhìn một cái, tỏ ý ở trong thành giấu người chuẩn bị sẵn sàng. Từ Tích chỉ mang tới trên dưới 100 tên hộ vệ. Coi như người người cũng có thể đánh thì thế nào? Thành chúng mai phục người là Từ Tích đội ngũ 10 mấy 20 lần. Doãn huynh, trong xe ngựa, Từ Tích bỗng nhiên lại nói. Nếu không ngươi lên xe tới, cùng ta đồng hành, hai người chúng ta hồi lâu không gặp, ta nhưng mà rất có nhiều lời muốn nói. Doãn Tín An cười nói. Ta trước hay là cho ngươi đi làm tốt an bài đi. Ngươi không thể gặp gió, ta liền không lái xe cửa đi lên. Từ Tích nói, người ta, đều như vậy không thân thiết sao? Doãn Tín An suy nghĩ một chút, nếu như lúc này liền trực tiếp động thủ, thành công cơ hội vậy hẳn rất lớn. Từ Tích để cho hắn lên xe, hơn phân nửa là bởi vì trong lòng có một ít lo âu. Chẳng lẽ Từ Tích cũng đã nhìn ra cái gì không đúng? Nhất niệm đến đây, Doãn Tín An ngay sau đó bắt đầu rút lui, giơ lên ngón tay chỉ Từ Tích xe ngựa. Hắn chẳng muốn lại lãng phí thời gian. Doãn huynh, ta trước khi tới đi trước một chuyến Đăng Châu. Ngươi là ta bạn cùng trường sư huynh, dài ta mấy tuổi. Năm đó ở thư viện thời điểm, ta đối ngươi liền vô cùng kính ngưỡng. Khi đó liền muốn, sau này muốn cùng sư huynh hơn đi lại lại. Chỉ là sau đó thế sự khó liệu. Ta muốn, nhiều năm qua như vậy cũng không có bái phỏng qua bá phụ. Quả thực có chút thất lễ. Cho nên, nói được cái này, hơi ngừng, Doãn Tín An sắc mặt đã đại biến. Trong xe ngựa truyền tới một cái thanh âm già nua. An Nhi, ta bởi vì, Doãn Tín An lập tức giơ tay lên. Bốn phía mai phục cung tiễn thủ lập tức liền đem trở tốt mưa tên lui xuống. Phụ thân, Doãn Tín An nói, ngươi vì sao sẽ tới nơi này? Trong xe ngựa, vậy lão nhân thở dài nói, là Từ đại nhân quá mức nhiệt tình, đột nhiên viếng thăm, ta liền bị hắn cứng rắn là mời cùng tới. Doãn Tín An lập tức liền biết, Từ Tích là phái người bắt cóc phụ thân hắn. Phụ thân, Doãn Tín An ánh mắt có chút đỏ lên nói, thứ cho Hải Nhi bất hiếu. Hắn khoát tay chặn lại, tất cả đều bắt lại, người phản kháng giết chết không bị tội. Mai phục người lập tức đi về trước sông lên. Cung tên lần nữa nhắm tới đây. À, trong xe ngựa có người thở dài nói. Hổ dữ không ăn thịt con. Người nhưng muốn liền cha cũng không cần. Cửa sổ xe mở ra. Từ trong xe ngựa đưa ra tới một cái ngón tay chỉ. Chỉ phương hướng là Doãn Tín An bên kia. Doãn Tín An liền theo bản năng quay đầu nhìn xem. Sau đó liền thấy huyện nha bên kia lại bốc cháy. Chính là trong một cái chớp mắt này. Xe ngựa sau cửa mở ra, mấy đạo nhân ảnh từ trong xe ngựa cướp đi ra ngoài. Đó là hai người mang hai người ở sông lên. Có thể gặp trong đó có hai người hẳn là không biết võ nghệ, hay hoặc giả là lơ là bình thường. Bốn người kia lao ra xe ngựa sau trực tiếp nhảy trên chiến mã. Cái này trên dưới 100 người đội ngũ đều xoay qua chỗ khác, liền trực tiếp chạy. Doãn Tín An giận dữ, trước đã tới rồi một nhóm người, bắt Doãn Tín Bình xoay người chạy. Hiện tại lại tới một nhóm người, không có hù dọa ở hắn vậy xoay người chạy. Đây đều là cái gì vật đáng ghét, cho ta truy đuổi. Doãn Tín An ra lệnh một tiếng, hắn để cho người thủ hạ dắt lấy tới một con chiến mã. Hắn tự mình mang đội ngũ đuổi theo. Vậy chạy trốn đội ngũ hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Trên lưng ngựa người tất cả cũng không có mang cái gì vật nặng. Liền khôi giáp cũng không có. Chính là vì chạy thời điểm có thể mau hơn một chút. Doãn Tín An tức giận dưới nơi nào còn quản như vậy nhiều. Trong thành này binh lực đủ nhiều. Coi như là đuổi kịp đem ngựa mệt chết đi được. Hắn vậy phải cầm Từ Tích bắt lại. Hai chi đội ngũ một trước một sau. Theo quan đạo đi xa xa nhanh sông lên. Nào đó chỗ địa phương bí ẩn. Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ hai người nằm ở đó nhìn. Nhìn cũng một mặt mộng. Đây cũng là kia một vở tuồng. Đổng Đông Đông lầm bầm lầu bầu một câu. Tề Thương Kỳ nói. Không phải là chúng ta người. Đình úy quân thấy người cũng không phải là cái loại này phong cách. Đổng Đông Đông nói. Có thể trừ người chúng ta. Còn có thể là ai?